Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, công lực của Trương Đào. Trước lầu các, rất nhiều cường giả dồn dập dừng tay, nhìn về phía tòa kia sừng sững vạn năm không ngã lầu các. Giờ khắc này, ngoài lầu các, có lờ mờ tia sáng lấp lóe. Hoàng giả chi khí, mọi người cũng là cảnh giác. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói. Ta nói chư vị, này nếu là thật đem linh hoàng cho đào móc ra rồi. Như thế nào cho phải? Câm miệng, mọi người tức giận mắng. Miệng xui xẻo, thật muốn đem linh hoàng đào móc ra. Một cái đừng nghĩ chạy, cũng chờ phiền toái lớn giáng lâm đi. Ai tới rồi? Cút ra ngoài. Vào thời khắc này, một tiếng uy nghiêm giọng nữ vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, bốn phương tám hướng cường giả dồn dập tan tác như chim muông. Phá không mà chạy, nhưng có người không chạy. Trương Đào ở những người khác chạy trốn chớp mắt. Phá không liền hướng về lầu các chạy. Vô liêm sỉ, đáng chết, vô sỉ, không biết xấu hổ ra hỏa. Ngoặc kép. Thời khắc này, các loại tiếng mắng từ bốn phương tám hướng vang lên. Tất cả mọi người đều nhanh kinh ngạc đến ngây người rồi. Trương Đào lại ngụy trang giọng nữ, bỗng nhiên mở miệng, dọa chạy tất cả mọi người. Này không biết xấu hổ, đúng là thiên vương sao? Khó có thể tin a, khai thiên tích địa lần thứ nhất. Dù cho Trấn Thiên Vương, thời khắc này đều là chửi ầm lên. Vừa mới hắn cũng bị sợ rồi. Cũng chạy, thằng nhóc con này, không biết người dọa người hù chết người sao? Mọi người đều đề phòng đây, đều sợ thật đào ra linh hoàng. Người lại trang thành giọng nữ đến dọa người. Này, Trấn Thiên Vương cảm giác mình muốn bái phục chịu thua. Hắn thật không cái tên này không biết xấu hổ. Những người khác cũng đều tức bể phổi. Nào có như vậy, Thiên Vương a? Nào có làm chuyện này, thật không ngại mất mặt sao? Võ Vương, ngươi dám? Khôn Vương cũng là nổi giận. Thời khắc này, bốn phía hư không đều phải bị hắn chấn sụp. Những người khác đều gần như đến bước ngoặt này, lại bị cái tên này một câu nói cho lừa. Mất mặt, hết cách rồi. Hoàng giả uy danh thật đáng sợ rồi. Một vị hoàng giả xuất thế, kia đủ để trấn áp tam giới. Năm đó địa hoàng phân thân xuất thế, trực tiếp trấn áp tam giới 3.000 năm. Đây chính là hoàng giả. Nơi đây, bỗng nhiên có trừ bỏ Nguyệt Linh, Thiên Tuệ bên ngoài nữ nhân nói chuyện. Có thể không sợ sao? Hiện tại ngược lại tốt. Cái tên này ngụy trang. Bên kia, Trương Đào đã vọt tới trước lầu các. Tiếp bỗng nhiên miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Phá không liền trốn ra ngoài. Lần này, những người khác cũng là hoàn toàn biến sắc, dồn dập phá không lại trốn. Dưới một màn, lại lần nữa để người phẫn nộ. Trương Đào thấy bọn họ bay xa, không nói hai lời, lại lần nữa phá không hướng lầu các bay đi. Trang, Võ Vương, Lão Tử, thời khắc này, bạo nói tục không phải một người hai người, đều ở cuồng mắng. Đều sắp bị tức điên rồi. Tên khốn này lại còn đến rồi nhị liên lừa. Lần thứ nhất bị lừa, lần thứ hai hắn trang bị thương. Mọi người thật sự có chút tin. Hết cách rồi. Khi đó Võ Vương khoảng cách lầu các gần nhất, bỗng nhiên bay ngược. Ai dám không coi là thật? Một đòn để Thiên Vương trọng thương. Đây không phải hoàng giả là cái gì? Nhưng còn bây giờ thì sao? Những lão cổ hủ này, lúc này đều muốn điên rồi. Quá sỉ nhục chúng ta IQ rồi. Trấn Thiên Vương cũng cùng đoàn người mắng to. Hắn lại một lần bị sợ rồi. Một vị Thiên Vương nói bị thương liền bị thương. Hắn đều cho rằng là hoàng giả ra tay rồi. Mẹ nó, những tiểu hỗn đản này. Một cái so với một cái có thể trang. Một cái so với một cái có thể diễn. Trấn Thiên Vương tức giận thẳng chửi đồng. Quá đáng a, lão tử đều lớn tuổi như vậy, có thể nhận được ngươi liên tiếp kích thích sao? Trương Đào mới không quản bọn họ. Có bảo vật, vậy thì có ta Trương Đào. Ta Trương Đào ở, còn có thể cho các ngươi cướp đi bảo vật. Sau một khắc, Trương Đào xông vào trong lầu các, đột nhiên kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng. Không, khốn kiếp, còn muốn gạt chúng ta. Phía sau, mọi người giận không nhịn nổi. Hai lần, ngươi còn muốn lừa lần thứ ba hay sao? Linh hoàng tha mạng, Trương Đào tiếng kêu lên thê lương thảm thiết lại nổi lên. Nghe mọi người sờn cả tóc gáy, sẽ không là thật sao? Lần này, thật là có chút hàm hồ rồi, gọi thê thảm như vậy. Lầu các bị hoàng giả khí tức bao phủ, dù cho là bọn họ, cũng không cách nào cảm ứng rõ ràng, không rõ lắm bên trong phát sinh cái gì. Lúc này, lại một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang lên. Đừng giết, âm thanh im bặt đi. Xông lên đằng trước Nhất Khôn Vương, bước chân hơi chậm lại. Bản vương là có đi vào hay là không? Phía sau, Lê Chử quát lạnh, hắn đang diễn kịch, đi vào. Khôn Vương quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi đi vào trước, hắn có chút hàm hồ. Lê Chử hình như không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Linh nói, Nguyệt Linh Thiên Vương, ngươi là nữ tính, lại là Bắc Hoàng con gái, dù cho thật Linh Hoàng, ngươi đi vào, cũng sẽ không có quá đáng lo. Nguyệt Linh há mồm liền nổi giận mắng, ngươi đồ hỗn trướng này, chó một dạng đồ vật, cũng dám sai khiến bản cung, ngươi làm sao không đi vào. Ngoặc kép, Lê Chử mặt đen. Liền không nên trêu chọc nữ nhân này. Trong lầu các, giờ khắc này lặng lẽ. Mà lúc này, Trấn Thiên Vương cũng là ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về phía Khôn Vương mấy người, lạnh lùng nói, đồng thời đi vào. Hắn hiện tại thật hoài nghi Trương Đào xảy ra chuyện. Quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh có chút đáng sợ. Khôn Vương mấy người cau mày, vừa mới mọi người còn không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào. Hiện tại, đều có chút do dự rồi. Lẽ nào Linh Hoàng thật ở bên trong? Chỉ là bị thương, hoặc là nguyên nhân khác. Vô pháp rời đi lầu các. Vậy bây giờ xông vào, không phải muốn chết sao? Thời khắc này, Khôn Vương bỗng nhiên quát lạnh. Vây quanh nơi đây, Võ Vương đi ra, liên thủ chém giết hắn. Nếu là không ra được, vậy thì lại nói rồi. Ngược lại hiện đang nhường hắn đi vào, hắn có chút không dám. Cách lâu cửa nhỏ, ở vừa mới Trương Đào sau khi tiến vào, đã lại lần nữa đóng. Dù cho chỉ là cách một cánh cửa, Khôn Vương đều khó mà cảm ứng được bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Mà ngay vào lúc này, để người kinh sợ một màn phát sinh rồi. Trong khe cửa, dòng máu vàng thẩm thấu mà ra. Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Võ Vương, ngộ hại rồi. Trấn Thiên Vương vội vàng nắm lên một giọt máu. Biến sắc mặt, hơi thở sự sống bị mất đi rồi. Phía sau, Lê Chử cau mày nói. Chính hắn diễn, vậy ngươi cùng lão phu đồng thời tiến vào. Trấn Thiên Vương nhìn hắn. Lê Chử chớp mắt, câm miệng. Không đi, lúc này. Nào dám dễ dàng tiến vào mạo hiểm. Võ Vương đến cùng chết hay chưa? Thật vẫn là đang diễn kịch. Liên tiếp hai lần diễn kịch, mọi người đều có chút hoài nghi hắn. Thật là quá khủng bố rồi. Kêu thảm thiết vài tiếng, không còn hơi thở. Sau đó huyết dịch chảy ra. Này, ai biết thật giả? Trong lòng mọi người, đó là thật lại sợ vừa giận. Võ Vương, sỉ nhục. Cái này cũng là Thiên Vương. Nếu là trước không diễn kịch, mọi người hiện tại chắc chắn sẽ không làm sao hoài nghi. Có thể tưởng tượng đến trước bị lừa hai lần, thật đều có chút hoài nghi hắn. Có thể lại không dám đi đánh cược mệnh. Lần này, đó là hai đầu làm khó dễ. Trong lúc nhất thời mỗi người đều kìm nén một cỗ khí. Khẩu khí này phát tiết không ra ngoài. Liền những Thiên Vương này đều có chút không chịu được. Phía sau, Long Biến Thiên Đế những người này cũng coi như là mở mang tầm mắt rồi. mở mang hiểu biết rồi. Này tính là gì? Một bầy lão cổ hủ, bị võ vương chơi xoay quanh, một mực lại sợ chết. Từng cái lại không dám đi vào nghiệm chứng thật giả. Lúc này, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên nói, vậy hãy để cho mấy cái này thánh nhân đi vào. Dứt lời, Trấn Thiên Vương trực tiếp phá không chụp vào Bình Dục Thiên Đế. Vị này, không hậu trường, Bình Dục Thiên Đế mặt đều xanh rồi. Ta, không nói hai lời, phá không bỏ chạy, năng lượng bạo phát đến cực hạn. Vừa trốn vừa quát, Khôn Vương đại nhân, cứu ta. Hắn nhưng là phối hợp ba đại hộ giáo mới sẽ đồng loạt ra tay. Hiện tại Khôn Vương không ra tay ngăn cản, hắn làm sao là Trấn Thiên Vương đối thủ? Được rồi, Khôn Vương nộ quát một tiếng. Bình Dục cũng là thánh nhân, trước liên thủ ba đại hộ giáo truy sát Trương Đào, hiện tại hắn thật muốn nhìn người này bị giết. Ba đại hộ giáo đều đau lòng hơn. Khôn Vương ra tay, một chưởng đánh về Trấn Thiên Vương, tiếp quát lên, phong tỏa nơi đây, không cần để người tiến vào. Trấn Thiên Vương mắng, không khiến người ta tiến vào thăm dò một hồi. Nếu là thật Linh Hoàng đang thức tỉnh, ở đây trấn thủ, chờ chết sao? Tất cả mọi người là biến sắc. Trong lúc nhất thời, đúng là có chút để Bình Dục Thiên Đế tiến vào thăm dò một hồi tâm tư. Tốt xấu cũng là thánh nhân, dù cho võ vương bên trong mai phục, cũng không dễ như vậy chết. Có thể chạy đến báo tin, đến mức cái khác đỉnh cao nhất, đế cấp, võ vương thật muốn ở bên trong mai phục, làm không tốt tiến vào liền bị giết chết rồi. Lần này, cảm nhận được những cường giả này biến hóa, đã trốn đến xa xa Bình Dục Thiên Đế, được kêu là một cái kinh sợ. Hắn nhưng là thánh nhân, vẫn là thượng cổ đế tôn, thân phận cũng là cực kỳ cao quý. Những tên này, lẽ nào thật sự muốn cho hắn đi chịu chết? Hắn có thể không làm. Mặc kệ bên trong là Linh Hoàng, vẫn là võ vương mai phục, kia đều là nguy hiểm không gì sánh được sự. Việc này làm sao không cho ba đại hộ giáo hoặc là nhị vương đi làm? Khôn Vương hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, bên trong không thể là Linh Hoàng. Năm đó Linh Hoàng hẳn là chết trận rồi. Trấn Thiên Vương hừ lạnh nói, ngu xuẩn, nhìn thấy chính là thật. Hoàng giả lưu lại một tia hơi thở sự sống. 8.000 năm khôi phục, rất khó sao? Năm đó nếu là không thể hoàn toàn bị người phai mờ tất cả. Nàng khôi phục, cũng không phải không thể sự. Lần này, mọi người không nói gì rồi. Đúng đấy, bọn họ không phải hoàng giả. Không có tham dự cuối cùng một trận chiến. Không nhìn thấy thời khắc cuối cùng. Ai biết đến cùng chết hay chưa? Nếu là không chết, thật khôi phục làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là do dự không ngớt. Một mặt không cam lòng, phá trận lâu như vậy, hiện tại trận pháp phá, nhưng là bởi vì Trương Đào đi vào trước, không biết là thật ngộ hại vẫn là diễn kịch, lại làm tất cả mọi người không dám vào đi rồi. Này còn có thiên lý sao? Tên đáng chết, loại người này lại cũng có thể chứng đạo thiên vương, thương thiên không có mắt rồi. Nếu là già, hắn đi ra, liên thủ tiêu diệt hắn. Ngoặc kép, tất cả mọi người là tức giận hiện trên mặt. Trấn Thiên Vương không quản bọn họ, quát lạnh, chư vị nói thế nào? Có nhường hay không Bình Dục đi vào? Bình Dục Thiên Đế, vị này tứ phạm thiên thánh nhân cường giả, giờ khắc này dường như chờ ở dê bò, đầy mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng cũng một mặt khát vọng nhìn mấy vị thiên vương, không nên đáp ứng. Hắn không muốn đi chịu chết. Thánh nhân rất mạnh, có thể rất mạnh vậy thì như thế nào? Hắn đối đầu Trương Đào, kỳ thực chưa chắc sẽ chết. Tốt xấu cũng là lão bài cường giả rồi. Có thể ở đây, dù cho mới lên cấp thiên vương Nguyệt Linh, kia đều là có thần khí ở tay. Đi vào, hiện tại lại không cảm ứng được cái gì. Bị một vị thiên vương phục kích. Này có thể so với chính diện tác chiến đều nguy hiểm nhiều lắm. thật muốn là Trương Đào kia còn có cơ hội sống. Có thể nếu là thật Linh Hoàng đây. Khôn Vương liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, vậy không bằng để Long Biến đi. Ngược lại hắn tuổi thọ sắp tiêu hao hết. Long Biến, Trấn Thiên Vương liếc mắt nhìn già nua không gì sánh được Long Biến Thiên Đế. Bỗng nhiên truyền âm Khôn Vương nói, ngươi muốn tìm cái chết. Thần Hoàng vẫn đúng là không hẳn chết rồi. Ngươi hiện tại chơi chết Long Biến. Thần Hoàng sống rồi, người đầu tiên giết ngươi. Khôn Vương hơi thay đổi sắc mặt. Tam giới có nghe đồn, Long Biến Thiên Đế cùng Thú Hoàng có quan hệ. Năm đó từ trong Thú Hoàng cung đi ra, thậm chí nghe đồn Thú Hoàng chuôi kia hiệu lệnh thiên hạ yêu thú thần khí liền bị Long Biến cho đánh cắp rồi. Nhưng chân chính người có địa vị có danh tiếng, nhưng là biết Long Biến kỳ thực cùng Thú Hoàng quan hệ không quá lớn. Đương nhiên có chút quan hệ, có thể Long Biến chủ yếu thân phận không phải Thú Hoàng cung người, mà là Thần Hoàng tọa kỵ. Phương Bình giờ khắc này không ở, bằng không liền có thể cấp tốc liên tưởng đến ngày đó nhìn thấy hình tượng kia. Một ông lão đang giảng đạo, học sinh nghi vấn, Thương Miêu ăn vụng. Ngày đó, Thương Miêu liền điêu đi rồi Long Biến, mà Phương Bình vẫn cảm thấy vị học sinh kia có chút quen thuộc. Giờ khắc này nếu là lại liên lạc một chút, liền có thể biết, Chiến Thiên Đế bái sư Tam Hoàng, trong đó có Thần Hoàng, Chiến Thiên Đế. Ngày đó, nghi vấn chính là Chiến Thiên Đế, còn đang cùng Thần Hoàng học đạo Chiến Thiên Đế. Mà Thương Miêu, năm đó còn nhỏ, e sợ cũng chưa chắc nhớ tới khi đó vẫn không tính là mạnh mẽ chiến. Thẳng đến về sau, đối phương thành cực đạo thiên đế, mèo này đại khái mới biết chiến. Hơn nữa Thương Miêu ký ức kỳ thực thất lạc không ít. Phương Bình lần trước hỏi nó Long Biến sự, mèo này cũng là không biết gì cả. Nó không biết Trấn Thiên Vương những lão cổ hủ này nhưng là biết đến. Long Biến chính là Thần Hoàng tọa kỵ. Không, có lẽ nói vật thí nghiệm càng thích hợp. Yêu thú có thể thành hoàng. Yêu thực đây, Thần Hoàng nghiên cứu rất nhiều năm, vẫn ở đào tạo yêu thực, nhưng là không vào kỳ môn. Xuất thân Thú Hoàng cung Long Biến, có lẽ chính là Thần Hoàng đem ra nghiên cứu yêu thú cùng yêu thực chỗ bất đồng vật thí nghiệm. Khôn Vương sắc mặt biến đổi một trận. Cửu Hoàng ở trong, muốn nói có thể con sống sót, Thần Hoàng xác suất xác thực lớn nhất. Cái tên này thực lực mạnh mẽ là một điểm, then chốt là bảo vật nhiều, thủ đoạn nhiều. Ở Cửu Hoàng ở trong, cũng là cái thứ nhất thành hoàng, Thần Hoàng. Bất quá hậu kỳ vẫn chăm chú với nghiên cứu những vật ly kỳ cổ quái kia. Tỷ như để yêu thực thành hoàng loại hình, ở Cửu Hoàng ở trong, cũng không phải quá dễ thấy. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương nói như vậy, Khôn Vương hừ một tiếng, nhưng là không nhắc lại để Long Biến tiến vào sự. Cái tên này so với Thủy Lực thân phận muốn cao quý. Thủy Lực chỉ là Nam Hoàng tọa kỵ. Long Biến có người nói khả năng vẫn là Thú Hoàng hậu duệ. Đương nhiên, không có được Thú Hoàng thừa nhận, có phải là, mọi người cũng không biết. Có thể bất kể như thế nào, đối Long Biến, dù cho không sợ, cũng không cần thiết cố ý hại chết hắn. Khôn Vương lại lần nữa nhìn về phía những người khác, rất nhanh không nhìn, hắn muốn cho những người này tiến vào. Trấn Thiên Vương tất nhiên sẽ không đáp ứng. Lúc này, Khôn Vương quát lên, Trấn Hải Sứ, Càn Vương, hai vị xem trọng Trấn Thiên Vương, để ngừa hắn liên thủ với Võ Vương, đoạt bảo rời đi. Những người khác, phong tỏa nơi đây, quyết không cho phép bị Võ Vương cướp đi bảo vật. Mọi người dồn dập nhẹ rên một tiếng. Còn cần ngươi nói, thật muốn là Võ Vương diễn kịch, lần này mọi người đều chuẩn bị đánh chết tươi hắn. Nhiều cường giả như vậy, bị một cái thanh niên chơi xoay quanh, nuốt không trôi khẩu khí này. Tất cả mọi người đều sắc mặt không dễ nhìn, từng cái nhìn chằm chằm Trấn Thiên Vương. hình như đang nói, người mang tốt đầu, cường giả nhân tộc, hiện tại đều thành ra sao rồi? Này vẫn là cường giả sao? Từng cái vô sỉ đến cực hạn, quả thực đều không có cách nào hình dung. Này nếu là đặt tại thượng cổ, cửu hoàng tứ đế đều muốn đánh chết bọn họ, xấu hổ với làm bạn. Chấn Thiên Vương trong lòng cũng là thầm mắng, cùng lão già ta có quan hệ gì? Trương Đào đó là tự học thành tài, không có quan hệ gì với ta. Không thấy lão già dạy dỗ đến Lý Chấn sao? Nhiều thành thật hài tử. Người bên ngoài, từng cái tức đến nổ phổi. Nội bộ lầu các, lầu một đại sảnh, Trương Đào thê thảm gọi vài tiếng, cho mình thả điểm máu. Chờ đợi một hồi, không nhịn được trong lòng thầm mắng. Một bầy quỷ nhát gan. Lúc này mới đâu đến đâu. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Lá gan nhỏ như vậy, làm sao đoạt bảo? Lá gan nhỏ như vậy, làm sao trở nên mạnh mẽ? Đổi thành ta, xông tới lại nói, cần phải sợ muốn chết. Từng cái ở bên ngoài ẩn núp sao? Trương Đào lúc này nhìn lướt qua đại sảnh, lầu các tầng một địa phương không lớn, e sợ cũng là chừng 100 mét vuông. Đối với cường giả thời thượng cổ mà nói, nhỏ như thế địa phương, kỳ thực thật rất bỏ túi rồi. Trương Đào nhìn lướt qua, không có khắp nơi tầm bảo, bởi vì hắn trực tiếp mở thu. Bàn ghế, nhìn thấy gì, vậy thì thu cái gì? Hắn Trương Đào đi qua con đường, để cho người khác không đường có thể đi. Cái gì để sót bảo vật, không tồn tại sự, không quan tâm bảo vật tự uế không tự uế. Đều lấy đi, đương nhiên sẽ không xuất hiện lấy gùi bỏ ngọc sự. Chỗ này, không phải linh hoàng tẩm cung. Bất quá e sợ cũng là linh hoàng ở qua địa phương. Bàn ghế, kia cũng đều là thứ tốt. Lão Trương đó là thấy cái gì lấy cái gì. Đều chuyển đi, rất nhanh, lầu một trống rỗng rồi. Lão Trương nhẹ nhàng sờ sờ mặt đất, trong lòng cảm khái một tiếng. Hoàng giả cũng là người có tiền. Sàn nhà gỗ, sàn gỗ dày, không những là sàn gỗ dày. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, khả năng này là đỉnh cao nhất cảnh yêu thực gỗ. Cả tòa lầu các đều là chất gỗ. Lão Trương hoài nghi có lẽ linh hoàng không ngừng tiêu diệt một vị đỉnh cao nhất yêu thực. Đương nhiên, cũng chưa chắc cần muốn tiêu diệt đối phương. Lấy thân phận của hoàng giả, yêu thực chính mình cống hiến bộ phận thân người, độ khó không lớn, ngược lại lại không phải dài không trở lại. Sàn nhà trước hết không cậy, trước tiên cầm trọng yếu, trước khi đi, có lẽ có thể tận diệt rồi. Lão Trương nhìn nóc nhà, sản sinh ý nghĩ như thế, cùng Phương Bình tiến vào bản nguyên điện thời điểm, ý nghĩ giống nhau như đúc, tại sao phải một chút chuyển. Trước tiên chuyển đi một ít, lại nghĩ cách đóng gói mang đi lại nói. Trương Đào cũng không làm lỡ, thừa dịp bên ngoài những tên kia không dám vào đến trước, xem trước một chút có hay không những khác bảo vật rồi. Lầu một đồ vật, đối với hắn đều không có tác dụng gì. Rất nhanh, Trương Đào phiêu lên lầu hai. Lầu hai cũng rất trống trải, bất quá lão Trương hình như phát hiện cái gì. Rất nhanh, hắn ở lầu hai cửa sổ vị trí, nhìn thấy một thứ, một cái, tổ, là tổ sao? Lão Trương liếc mắt nhìn đồ chơi vàng rực rỡ kia, có chút không xác định, dường như tổ chim bình thường, bất quá rất lớn, so với bình thường giường chiếu cũng phải lớn hơn một điểm. Hình như là dùng rơm dạ biên chế, bất quá lão Trương nhìn ra, không phải. Là dùng thiên tài địa bảo biên chế. Lão Trương con mắt đều đỏ. Hắn nhìn thấy gì? Nhìn thấy một cái rơm dạ hình như khôi phục. Phía trên kết ra một viên không lớn trái cây. Trái cây kia, lão Trương cảm giác mình gặp qua. Này, đây là kim thân quả. Trương Đào ngồi xổm xuống, sờ sờ những kia màu vàng óng rơm dạ. Tiếp trong lòng chính là cuồng mắng. Xa xỉ, này không phải cái gì tổ rơm, tổ như cái sọt này, dùng để biên chế, rơm rạ, rõ ràng đều là yêu thực. Ít nhất đều là cửu phẩm cất bước. Này đến tai họa bao nhiêu yêu thực. Này, lít nhà lít nhít, hàng ngàn cây rơm rạ chứ. Lão Trương thậm chí nhìn ra một ít đồ. Cái tổ này rất trâu. Có lẽ có đặc thù công hiệu. Ít nhất có nạp tu di với giới tử công hiệu. Đem hơn 1.000 cây yêu thực áp xúc đến rơm rạ dáng dấp. Cái tổ này, muốn nói không thể phóng to thu nhỏ. Hắn cái thứ nhất không tin. Này còn chỉ là bên ngoài. Bên trong, cũng là giải ra một tấm lại dày lại mềm mại thảm lông. Lão Trương lấy tay chộp tới. Quả nhiên, hắn một chảo này đi vào. Liền cảm nhận được, năng lượng nồng nặc kinh người. Hầu như đều bị áp xúc ở bên trong. Túp lều này công hiệu rất nhiều. Lão Trương không lo lắng những này. Một chảo đến thảm lông. Trên bàn tay lại lóe lên một đạo hào quang đỏ ngầu. Tự mình phản kích. Thảm lông này rất mạnh mẽ. Này, thiên vương cấp yêu thú ra lông. Không, đừng không phải thú hoàng chứ. Lão Trương không rét mà run. Thú hoàng có người nói là long. Da rồng có như thế mềm mại sao? Cũng khó nói. Linh hoàng đây là rút thú hoàng ra. Làm cái tổ này. Cái tổ này là của ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải linh hoàng chính mình ở đi. Thương miêu. Lão Trương chớp mắt có kết luận. Đây là thương miêu tổ. Quá xa xỉ rồi. Lầu các này. Năm đó khả năng là thương miêu nghỉ ngơi địa. Ta đây là đến tổ mèo rồi. Lão Trương trong lòng bật hơi. Cũng không phí lời. Liền muốn đem tổ mèo lấy đi. Rất nhanh. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lại không được. Lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lão Trương vội vàng mở ra tam tiêu chi môn. Bắt đầu thu lấy. Quả nhiên, lần này thu lấy thành công. Cũng trong lúc đó, Ma Đô, thương miêu ăn uống no đủ sau. Bắt đầu ngủ ngon. Trong thế giới mèo, nhìn Lão Trương xông ra. Trong tay cầm một cái đồ vật. Hình như nói cái gì. Thương miêu lười biếng gật đầu. Là bản miêu. Không phải bản miêu tổ mèo, đó là hành cung, có hiểu hay không? Thương miêu xem thường, còn xa xỉ, này lại không phải miêu cung. Miêu cung nhưng là thần khí. Đây chỉ là linh hoàng chính mình là một cái tổ mèo mà thôi. Bản miêu đều chẳng đáng với ngủ. Bất quá, hiện tại cũng không tổ mèo ngủ. Giả nhân hoàng thu rồi đi, đến thời điểm trở về cho bản miêu. Tạm ngủ đi. Thương miêu ngáp một cái, đầu cá yêu lại lần nữa nướng chín chính mình, bay vào nó miệng. Giờ khắc này, nó thế giới mèo cũng có chút biến hóa. Phương Bình hiện tại không có tới, bằng không sẽ phát hiện, so với lúc trước lớn hơn một chút, mặc dù coi như không quá rõ ràng, có thể xác thực là lớn hơn một ít. Giả nhân hoàng ở đâu tìm tới tổ mèo? Thương miêu có chút mơ hồ. Bản miêu đều không nhớ tới ném ở đâu. Làm sao bị giả nhân hoàng nhặt được rồi? Không quản hắn rồi. Thương miêu chẳng muốn đi quản. Tiếp tục ăn chính mình. Ngủ chính mình. Ngày hôm qua thật vất vả ăn một bữa tiệc lớn. Thật tốt hưởng thụ một hồi. Lần này tên lừa đảo đi bế quan. Tiểu mặt béo bị chính mình làm đi tu võ đạo. Chính mình cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi rồi. Thương miêu đáp lại chính mình. Lão Trương tự nhiên là không biết. Hắn giờ phút này khá là mừng rỡ. Tổ mèo này e sợ không thể so một thanh thánh binh kém. Không, có lẽ càng tốt hơn. Dù cho không như thần khí. Nói không chắc cũng có bán thần khí giá trị rồi. Thứ tốt. Lão Trương tiếp tục quét một vòng, lầu hai hình như trừ bỏ tổ mèo, liền không những khác rồi. Từ bên ngoài nhìn, lầu các liền ba tầng, kia tràn tán hoàng giả khí bảo vật, hẳn là liền ở ba tầng rồi. Là cái gì? Thời khắc này, Lão Trương cũng có chút sốt sắng lên, đừng diễn kịch diễn đến cuối cùng, thật đem linh hoàng cho đào móc ra. Vậy hắn thật muốn gặp vận rủi lớn rồi. đi tới lại nói, lão Trương đè xuống trong lòng rung động, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về lầu ba tung bay đi. Có lẽ, lần này có thể giàu to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.